Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, thần bí không gian, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ hỏa tộc tiên lô ném đi một khẩu, có thể xác nhận là hỏa tộc một món trong đó tiên lô? Thế nhưng đầu mâu thay đổi nhằm vào hỏa tộc, đây là đại tin tức. Có thể hay không bị vực ngoại ma vương cho cướp đi? Nghe nói vực ngoại ma vương có chém hỏa tộc một vị trí tôn, hơn nữa còn là bị thiêu chết, ai biết. Bất quá vực ngoại ma vương không thể nắm giữ tiên lô. Tiên lô chỉ có huyết thống mới có thể thức tỉnh. Chẳng lẽ hỏa tộc nội bộ xuất hiện phân liệt? Chuyện này làm cho người ta chú ý. Tuy rằng truy xét được đầu nguồn, thế nhưng mỗi một người đều không biết nguyên nhân cụ thể. Toàn bộ hỏa tộc tức giận không gì sánh được. Coi như là hỏa tộc tổ địa các đại cường giả đều nổ. Bọn họ tộc truyền thừa chí bảo lại bị người ngoài sử dụng. Thậm chí là ai cũng không rõ ràng. Đây là vô cùng nhục nhã a. Đối với hỏa phần thiên thế lực bá chủ khiêu khích, Thiên Vương Hầu, Thiên Võ Vương một trận hãi hùng khiếp vía. Sau khi suy nghĩ một chút cảm giác không thể a. Thiên Vương Hầu tại sao có thể có hỏa tộc chí bảo? Thậm chí hắn nên không thể nắm giữ. Bên ngoài huyên náo sôi sôi cuồn cuộn, hỏa tộc nội bộ chấn động rất lớn, mơ hồ lộ ra một ít phong thanh. Hỏa tộc tiên lô sắp sửa toàn bộ điều động, tấn công tiên hỏa vực, tra ra chân tướng, hỏa tộc tuyệt đối không thể khoan dung xuất hiện chuyện như vậy. Nhất định phải mau chóng giải quyết, bằng không tiên lô có khuyết, hỏa tộc ở cựu tuyệt thiên địa vị sợ là muốn hạ thấp. Mà ở tiên hỏa vực nơi sâu xa, để đạo lăng phi thường kinh ngạc, kỳ thực ngũ sắc hỏa vực bên trong, có một cái cổ lộ, là viêm tộc đại năng mở ra đến, có thể bình yên vô sự đi về nơi sâu xa. Cái này nơi sâu xa cũng không phải chỉ để đạo lăng linh hồn run rẩy bảy màu hỏa vực. Hơn nữa một cái phi thường đặc thù không gian, vùng không gian này tinh khí đất trời dị thường dồi dào. Đâu đâu cũng có thần tinh ở bay là tả, như là một cái thung lũng, sức sống bừng bừng, cằm rễ ở một cái bên trong tiểu thế giới. Nơi này tinh khí đất trời dồi dào đến làm người giận sôi mức độ. Đạo lăng quan sát một hồi giật mình nói, nơi này thiên địa cách cục rất không bình thường. Sinh ra như thế dồi dào thiên địa tinh nguyên, rất khả năng cùng tiên hỏa vực có quan hệ. Hừm. Năm đó lão gia gia liền nói, tiên hỏa vực phần diệt tất cả, sinh ra bị đè ép đi ra tinh khí đất trời đều phiêu tán đến nơi này. Viêm Mộng Vũ cười nói, nơi này nhưng là tu luyện thánh địa, hơn nữa cực dễ dàng cảm ngộ đến hỏa chi đại đạo, phi thường thích hợp tu hành. Vùng không gian này cũng không nhỏ, như là bị thái cổ đại năng mở ra đến. Căn cứ Viêm Mộng Vũ nói, năm đó viêm tộc đại năng lúc đến nơi này, vùng không gian này cũng đã tồn tại, hoàn toàn tách biệt với thế gian. A đạo lăng chậc lưỡi, chuyện này quả thật chính là tự thành cấm địa. Không trách Viêm Mộng Vũ vẫn đợi ở chỗ này bình yên vô sự. Hóa ra là bởi vì mảnh này quỷ dị không gian. Không gian tuy rằng rất lớn, thế nhưng bốn phía phần cuối nơi đều là mờ mịt. Bất quá có mơ hồ hỏa diễm ở phiêu tán, thế nhưng hỏa diễm căn bản phiêu tán không tới cái này trong không gian thần bí. Rất khả năng là một vị cường giả mở ra, đạo lăng cũng khả năng mở ra tiểu thế giới, thế nhưng tuyệt không thể làm đến loại cường độ này. Đây chính là ở hỏa phần thiên mạnh nhất vùng cấm bên trong mở ra tiểu thế giới, sợ là viêm tộc đại năng đều rất khó làm được. Đạo lăng ca ca, lão gia gia liền đem ta mang tới nơi này sau, Hắn nói tiến tiên hỏa vực bên trong nhìn một chút, nhưng là vẫn chưa từng trở về. Đối với chuyện này, Viêm Mộng Vũ căn bản không biết làm sao bây giờ, làm cho nàng đi vào, đây căn bản không thể. Không vội, chúng ta hiện tại có Hắc Tiên Lô, nếu như có lúc cơ đến bên trong đi xem một chút. Đạo Lăng trái tim rầm run rẩy, đây chính là tạo hóa tiên binh a, cố nhiên chỉ là một cái trong đó, nhưng là nó uy năng quá mạnh mẽ, tuyệt đối có thể tiến vào tiên hỏa vực bên trong sông vào một lần. Hắc Tiên Lô, Viêm Mộng Vũ mở to mắt to, vẻ mặt kinh hỉ, cười dài mà nói, Đạo Lăng ca ca, bảo vật này ngươi đến cùng ở nơi nào được, đây chính là hỏa đạo mạnh nhất ngũ đại tiên lô, hỏa tộc sở dĩ như thế hưng thịnh, cùng ngũ đại tiên lô có quan hệ, là ta một cái tiền bối cho ta, thượng cổ niên đại sự tình, hắn làm thế nào chiếm được ta không biết. Nhưng là ngươi mới vừa nói huyết thống có thể kích hoạt Hắc Tiên Lô. Lẽ nào Viêm Đế huyết thống cùng hỏa tộc có quan hệ? Đạo Lăng cảm thấy hứng thú vô cùng, hỏi lên. Viêm Mộng Vũ ấp úng một hồi nói rằng, ta cũng nói không rõ lắm, nghe lên lão gia gia đàm luận quá, hắn thật giống nói chúng ta Viêm tộc còn có hỏa tộc đều là từ trong này đi ra. Viêm Mộng Vũ khuôn mặt đỏ bừng bừng, chỉ vào tiên hỏa vực nhăn nhăn nhó nhó nói rằng, đối với thuyết pháp này Viêm Mộng Vũ là một điểm đều không đồng ý. Làm sao có thể là từ trong biển lửa đi ra? Đạo Lăng chố mắt ngoác mồm, giật mình nói, lẽ nào trong này còn có một cái không gian, còn có ngũ đại tiên lô, là tiên hỏa vực lưu truyền tới? Đạo Lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn nghĩ tới rồi đời thứ 8 mạnh mẽ tấn công cửa đồng lớn, ở trong đó táng cái gì? Lẽ nào cùng tiên hỏa vực tình huống có chút rất giống? Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây nhất định là một cái kinh thiên bí ẩn, truyền đi sẽ khiến cho thiên đại chấn động. Ai biết thật giả? Đều thời gian dài như vậy đi qua, lão gia gia đều nói không rõ ràng. Bất quá chúng ta Viêm tộc huyết thống xác thực có thể kích hoạt tiên lô. Năm đó ta gặp phải một cái, nhưng là bọn họ không cho ta chạm. Mani, Viêm Mộng Vũ quệt mồm nói rằng, con ẩn đi. Viêm Mộng Vũ trong mắt mơ hồ tràn ngập này phẫn nộ hỏa diễm, để Đạo Lăng cau mày hỏi, có phải là tiên hỏa điện? Viêm Mộng Vũ hung tợn gật đầu, cắn tươi đẹp môi đỏ nói rằng, bọn họ quá đáng ghét, lúc trước rõ ràng là bọn họ mời chúng ta đi qua, nhưng là đối với chúng ta mưu đồ gây rối, nếu không là lão gia gia tu hành mạnh mẽ phát sợ bọn họ, không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Viêm Mộng Vũ lửa giận, để Đạo Lăng sắc mặt khó coi, nói rằng, nói như vậy, Viêm Đế thời đại thái cổ truyền xuống đạo thống chính là tiên hỏa điện. Chuyện này lão gia gia rõ ràng vạn phần, bởi vì năm đó lão gia gia cũng theo Viêm Đế tổ tiên. Viêm Đế năm đó vẫn không có thành đế, nhưng là cùng hỏa tộc phát sinh xung đột. Đạo Lăng rất nhanh rõ ràng, năm đó Viêm Đế tính khí nóng nảy, đối với hỏa tộc nhằm vào phi thường tức giận, rồi cùng hỏa tộc làm đứng dậy, còn cướp đi bọn họ trong tộc một khẩu tiên lô. Hơn nữa Viêm Đế càng là mở ra tiên hỏa điện, chuẩn bị cùng hỏa tộc một mực làm xuống. Nhưng là Viêm Đế năm đó có việc rời đi, bất quá lưu lại đạo thống, thu rồi hai đại truyền thừa đệ tử. Vào lúc ấy hai vị này đã đi vào đại năng, nhưng là bọn họ rốt cuộc không có Viêm Đế huyết thống, căn bản là không có cách thôi thúc tiên lô. Mà tiên hỏa điện năm đó có Viêm Đế lưu lại gốc gác, thậm chí còn có Viêm Đế lưu lại chí bảo, hỏa tộc không dám tùy tiện xâm chiếm, Rốt cuộc Tiên Hỏa Điện phi thường thần bí, tổ địa ở nơi nào ai cũng không biết. Năm đó Viêm Mộng Vũ cùng Viêm tộc đại năng đi tới Tiên Hỏa Điện. Ban đầu bọn họ vẫn tính là khách khí, mặt sau sự tình diễn biến có chút gay gâu. Tiên Hỏa Điện muốn lấy được Viêm Mộng Vũ trong cơ thể Kim Đế Viêm. Rốt cuộc Kim Đế Viêm là Viêm Đế lưu lại, được càng nhiều mở ra Viêm Đế lưu lại gốc gác liền càng mạnh. Thậm chí Viêm Đế cũng lưu lại một khẩu chí bảo, uy năng cực kỳ khủng bố, mà này chí bảo cũng cần Kim Đế Viêm mới có thể phát động. Tiên Hỏa Điện bên trong có Kim Đế Viêm. Đạo Lăng hừ lạnh nói, ở nói thế nào, Tiên Hỏa Điện cũng là Viêm Đế lưu lại, không cho ngươi cũng là thôi, lại vẫn nhầm vào ngươi, cái này Tiên Hỏa Điện làm được có chút tuyệt. Đạo Lăng đầy mặt lửa giận, này không phải khi sư diệt tổ à, hơn nữa còn là Viêm Đế, đây chính là Đại Đế, đều là cái kia gọi Viêm Thiên Hoa, nói là được Kim Đế Viêm. Có thể cùng Hỏa Tử Hiên tranh đấu. Viêm Mộng Vũ một trận mài răng. Lúc đó nàng khí hỏng rồi. Kim Đế Viêm là bọn họ Viêm tộc. Nhưng là bọn họ không lễ ngộ Viêm Đế hậu nhân cũng coi như. Còn muốn cướp đi Viêm Đế bản mệnh Hỏa Diễm. Chuyện này để Viêm tộc đại năng rất là tức giận. Viêm Thiên Hoa. Ta thật giống nghe nói qua tiểu tử này, Đạo Lăng đầy mặt sát khí. Không nghĩ tới Viêm Mộng Vũ đi tới nơi này từng trải nhiều như vậy, chuyện cũ. Nàng ở lại chỗ này là đúng, lấy Tiên Hỏa Điện độc ác. Khi sư diệt tổ sự tình đều làm được, sợ là sẽ phải làm lớn chuyện. Mạnh mẽ cướp đi Mộng Vũ Kim Đế Viêm Ân Ni. Hết chương.